Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 632, chương 632, tuần hoàn ác tính. Mẫn Học chưa bao giờ nghĩ tới, có một ngày hắn nên vì điện ảnh và truyền hình kịch quăng đập sự tình phí đầu óc. Dù sao cái đó và cảnh sát cái này chức nghiệp công tác nội dung cách xa vạn dặm. Tốt. Có lẽ hắn là trong đội ngũ nhất không có tư cách nói lời này người. A hát không, khả năng có, Dương Kiến Nghĩa vừa dứt lời. Tiếng đập cửa rồi đột nhiên vang lên. Mẫn Học tưởng rằng có người đến báo cáo công tác đâu rồi. Lại không nghĩ Dương Kiến Nghĩa lại tự mình đứng dậy làm ra một bộ nghênh đón hình dáng. Đây rốt cuộc là ai tới tìm hiểu gào thét Mẫn Học tùy theo đứng lên. Hiếu kỳ nhìn về phía mở cửa nơi, một giây sau, cửa bị đẩy ra, một cái tế tuyến thập phần sốt ruột chữ bát. Ba, lông mày trung niên áo sơ mi trắng nam vẻ mặt vui vẻ gõ cửa miệng ra hiện, Dương Cục. Đã lâu không gặp, ta lại đây làm phiền. Ha ha ha, ở đâu, ta nhưng ước gì lý chủ nhiệm mỗi ngày đến chỉ đạo công tác đâu rồi, Dương Kiến Nghĩa nghênh đón. Bắt tay nói, tuy nói cái này chữ bát, ba, lông mày có chút mặt xinh, nhưng chứng kiến cùng một chỗ cùng đi đến đây Lữ Sở. Mẫn Học chỉ biết vị này tám phần là tuyên truyền tuyến thượng một vị lãnh đạo. Hơn nữa rất có thể đến từ Kinh Thành. Đúng vậy, cái kia một ngụm nồng đậm giọng Bắc Kinh Nhi đã muốn thật sâu bán rẻ hắn. Cái gì đến chỉ đạo? Dương Cục. Ngài đây là đuổi ta đi gào thét. Ha ha ha, hai người nhìn nhau cười to. Dương Kiến Nghĩa đem người nghênh vào phòng, vừa muốn vì Mẫn Học giới thiệu. Chữ bát, ba, lông mày đã muốn chủ động đưa tay duỗi tới. Ai, cái này chỗ nào dùng đắc lấy giới thiệu. Chúng ta công an đội ngũ kiêu ngạo. Mẫn Học Mẫn đội trưởng ta đúng vậy, cửu ngưỡng đại danh. Đáng tiếc một mực Duyên Khan một mặt gào thét. Mẫn Học cười nhạt nhẹ nắm, lý chủ nhiệm quá khen. Ngài mới thật sự là đại danh đỉnh đỉnh, kim thuẫn ảnh trong mắt chế tác, đại án kỳ thực. Tây Bộ Cảnh Sát, Hoa Hạ Chi Kiếm, đám tác phẩm, thật lớn thôi động thời đại mới công an đề tài điện ảnh và truyền hình sản nghiệp phồn vinh phát. Triển gào thét, đối với mình thân phận bị nhận ra. Lý chủ nhiệm không có quá cảm thấy kinh ngạc, cho rằng bất quá là Dương Kiến Nghĩa đã muốn sớm cho Mẫn Học đánh qua dự phòng châm. Nhưng mà chờ hắn nhìn sang lúc, lại hiện Dương Kiến Nghĩa chỉ có mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Nói như vậy, tiểu tử này không là vì Dương Kiến Nghĩa giới thiệu tự nhận ra chính mình này cũng có chút ý tứ. Lý chủ nhiệm rất có tự mình hiểu lấy. Cũng không cảm giác mình có thêm trương tấm minh tinh mặt. Cho dù tại hệ thống trong cũng không có ai tất cả đều biết nổi tiếng. Sự tình giải thích kỳ thật tương đối đơn giản. Mẫn Học rốt cuộc bao nhiêu tiếp xúc qua điện ảnh và truyền hình kịch quay chụp một chuyến này đương. Làm, biết rõ Bộ Công an có gia lệ thuộc trực tiếp sự nghiệp đơn vị gọi kim thuẫn ảnh trong mắt. Cho tới nay đều là tuyên truyền chủ trận địa. Mà ra ảnh trong mắt chủ nhiệm trùng hợp gọi Lý Tuệ. Nếu như cái này còn chưa đủ để dùng nói rõ vấn đề lời mà nói. Như vậy Dương Kiến Nghĩa trước kia không phải đang cùng hắn nói, đội trưởng cảnh sát hình sự. Quay chụp đó sao còn công bố muốn hào hào chấn cái gì? Hai bên kết hợp, Mẫn Học thoải mái được ra kết luận. Bất quá hắn cũng chưa chết học sinh tiểu học yêu thích. Không nên đem bả suy luận quá trình khoe khoang đi ra. Chỉ là gợn sóng không sợ hãi tiếp tục cười nhạt lấy. Hiện trường người trong, cùng không phải cái loại này hội không biết thú bào căn vấn để người. Chỉ là đối với Mẫn Học một thân, khó tránh khỏi sinh ra vài phần bí hiểm ý niệm trong đầu. Lúc này một bên ở vào đánh đấm giả bộ trạng thái Lữ Sở nội tâm rõ ràng sinh ra vài phần may mắn. May mắn lúc trước không có đem bà thằng nhãi này lấy tới tuyên truyền trận tuyến đến. Bằng không qua vài năm còn có chính mình chuyện gì tốt cái này khoa trương. Dù sao lên chức loại chuyện này cũng không chỉ dựa vào thực tài thực liệu chăm sóc. Nho nhỏ kinh ngạc qua đi, bốn người tại tiếp khách khu ngồi xuống. Với tư cách cấp bậc thấp nhất, tuổi nhỏ nhất tồn tại, Mẫn học việc nhân đức, không nhường ai chủ động rót nước trà. Về sau cần những thứ gì? Tại đoán ra chữ bát. Ba, lông mày thân phận hậu, Mẫn học sớm đã lòng dạ biết rõ. Nhưng hoa hạ người ta nói chính sự trước kia, luôn không thể thiếu một hồi khách sáo. Hổ thẹn, Mẫn đội trưởng trước kia lời nói ta là thực xấu hổ không dám nhận. Tuy nói trong chúng ta chế tác điện ảnh và truyền hình kịch số lượng không ít. Thực tế gần chút ít năm Internet đại triển, chúng ta đã ở tích cực biến cách. Nhưng những này tác phẩm chung chính thức có thể nói ảnh hưởng xã hội lực. Ít càng thêm ít gào thét. Lý chủ nhiệm vừa lên đến tựu cảm thán nói. Lão Lý, người cũng đừng tự coi nhẹ mình rồi. Dương Kiến Nghĩa tiếp lời, vừa rồi Tiểu Mẫn nâng lên cái kia. Bộ, đại án kỷ thực, ta xem qua. Đập tựu phi thường không tệ. 69 kiện Minh Thanh cung đình ngự dụng đồ sứ. Ngọc khí một đêm gian không cánh mà bay. Nhà bảo tàng sành triển lãm trong 8 cái phát triển tủ bị nảy ra. Làm người nghe kinh sợ siêu tập văn vật bị trộm án. Khiếp sợ trong nước bên ngoài gào thét. Đây mới thực là xem qua người. Lý Tuệ nghe vậy chữ bát. Ba, lông mày đều giãn ra không ít. Bất quá lập tức lại 8 trở về. Xác thực là đại án muốn án. Có thể nói thành lập đất nước đến nay lớn nhất siêu tập văn vật bị trộm án. Nhưng lại có làm được cái gì? Cái này khởi án kiện sinh hậu. Địa phương cảnh sát đập nồi dìm thuyền. Dấu chân đạp biến đại giang Nam Bắc Hoàng Hà cao thấp. Cuối cùng mấy tháng đã điều tra hơn vạn cái mong đợi sự nghiệp đơn vị. Đọc qua thành tấn tư liệu. Đã điều tra mấy chục vạn nhân khẩu. Đi đến hơn thập vạn cây em lộ trình. Mới cuối cùng nhất xử 7 tên nghi phạm từng cái xa lưới. Chúng ta thu lúc chỉ là sửa sang lại những tài liệu này. Tự hao tốn non nửa năm thời gian. Nhưng đánh ra đến kết quả thế nào phát ra số lần còn không kịp nổi người ta dùng cả tháng đập ra. Tới đẹp trai mỹ nữ nói chuyện yêu đương phim truyền hình số lẻ. Lý Tuệ nói đến đây thần sắc rất là thổn thức, rồi lại có một chút thoải mái. Đây là đề tài vấn đề. Hình trinh kỷ thực loại phiến tử được trúng mặt vốn tựu chật vật. Cho nên thì khó tránh khỏi thu xem tỷ lệ đê mê. Nhưng mặc cho ai mất càng nhiều là tâm huyết, lại không được đến xứng đáng hồi báo, cũng khó khăn miễn hội có vài phần ưu tư nhưng, hơn nữa người vẫn không thể quái người xem không thương xem. Chân thật án kiện điều tra quá trình thân mình tự thập phần buồn tẻ. Dáng vẻ này một ít trong tiểu thuyết ghi đồng dạng, có nhiều như vậy đặc sắc suy luận cùng linh quang vừa hiện tại trong hiện thực sinh hoạt. Án nghiện điều tra phần lớn bất quá chính là giám sát và điều khiển xây. Cùng với một mảnh dài hẹp manh mối điều tra thăm viếng mà thôi. Không có tình cảm mãnh liệt, không có huyền diệu, có chỉ là rộng lượng trên màn hình cùng hồ sơ vụ án. Cùng bởi vì cây ngũ gia bì hai, bạch gia tăng hắc mà buồn ngủ không chịu nổi bình thường cảnh sát. Như vậy không thú vị điều tra tràng cảnh chân thật lại hiện ra. Có mấy cái người xem hội không ngủ gà ngủ gật ni sợ là chỉ có những kia đối với hình trinh cực kỳ. Cảm thấy hứng thú tiểu chúng quần thể. Cái này sinh ra một cái tuần hoàn ác tính. Tỉ mỉ chế tác mấy cái gì đó không có người xem. Thu xem tỷ lệ tự thấp. Mặc dù là đẩy lấy bộ công an bài tử. Cũng rất khó kéo đến đầu tư. Dù sao cái này niên đại cái đó nhà công ty cũng không ngốc. Tại thương nói thương, rõ ràng bồi thường tiền mấy cái gì đó quang một lần còn có thể giải thích vì thâm hụt tiền lợi. Nhuận cái thét to, liên tiếp đầu tư xuống dưới thì phải là chính thức ngốc thiếu. Cũng không còn cái nào công ty có thể hao tổn được rất tốt. Bởi vậy, tư kim càng đến càng thiếu thốn, tựu càng khó ra tinh phẩm, cho nên trên thị diện cùng loại đề tài ngày càng giảm bớt. Cải cách sáng tạo cái mới. tìm kiếm đường ra lửa xém lông mày. Mà, thì ra là Lý Tuệ lần này đến đây một trong những nguyên nhân. Dương Kiến Nghĩa thấy thế khuyên lơn, cái này bộ, đại án kỷ thực, đánh ra đến có lẽ hay là rất có. Khai sáng tính ý nghĩa, kịch trung lần đầu tiên do chân thật cảnh sát diễn viên chính, thì nhậm nên thành phố cục công an người đứng đầu Vũ Bình. Không chỉ có dùng cảnh sát thân phận đảm nhiệm diễn viên chính, còn đảm nhiệm biên kịch công tác, cho nên mới có thể làm cho án kiện chiều sâu trở lại như cũ tại quần chúng trước mặt gào thét. Lý Tuệ chữ bát, ba, lông mày mở ra, cười nói, đáng tiếc vẫn không thể nào thay đổi nên kịch nhạc cao ít người họa cục diện. Nói xong, Lý Tuệ cười tủm tỉm nhìn về phía Mẫn Học, thấy thế nào đều có chút ý vị thâm trường, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.